Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, lại xuất phát. Không được, a, Phe Niu Kỳ nhìn trước mắt nổ thành một bãi chuột bạch, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Về khoảng cách lần trở về đã nửa tháng, bên trên một hồi gieo xuống rau hẹ nhóm tựa hồ cũng dự định tạm thời nghỉ ngơi một chút dáng vẻ. Mà Kiếm Nhất bên kia, có chính thức danh hiệu liền có thể khóa chặt, thì xuyên qua đều là màu đỏ chủ đề vị diện. Phe Niu Kỳ mặc dù hận con hàng này hận đến nghiến răng, nhưng còn không đến mức chủ động đem mạng đưa lên. Bởi vậy trong đoạn thời gian này, hắn một mực nghiên cứu chính mình sơ hào linh căn, nhưng mà tiếc nuối là, mặc dù hắn đem mỗi một đầu chi tiết đều làm được tốt nhất, nhưng là như cũ không cách nào tránh khỏi loại này bạo tạc kết quả. Sasuke thân thể đến tột cùng là nơi nào đặc thù đâu? Phe Niu Kỳ có chút bất đắc dĩ nhớ tới trước đó lưu lại Sasuke huyết dịch. Hắn vốn là dự định trở lại Omega vị diện sau thông qua nhân bản kỹ thuật phục chế một ít Sasuke clone tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà ai biết tại Sasuke rời khỏi Fullmetal thế giới đằng sau, máu của hắn ngay lập tức bốc hơi. Không, cần phải dùng biến mất càng xác thực một chút. Thật giống như những cái kia bị giết chết luân hồi giả thi thể hội biến mất. Chỉ cần luân hồi giả không tồn tại nữa, như vậy hắn lưu lại hết thảy vết tích đều sẽ biến mất. Cực kỳ giải được điểm này về sau, hắn ngược lại không hối hận trước đó không có nhân bản. Hoặc là nói tại may mắn chính mình không có thông qua nhân bản Sasuke thủ đoạn đồng hóa linh căn. Không phải vậy, tại Sasuke rời khỏi sau, hắn dấu vết lưu lại, bao quát những clone đó, cùng khả năng đã cắm vào thân thể của mình biến hóa, cũng sẽ ở trong nháy mắt biến mất tan rã. Cứ như vậy, chính mình sợ không phải muốn tại chỗ bạo tạc, tiện tay thanh lý mất trong phòng thịt nát cục máu. Phe Niu Kỳ sửa sang lại một chút nghiên cứu của mình tư liệu, đi ra chính mình nơi phòng thí nghiệm. Omega vị diện diện tích lãnh thổ bao la, mặt đất hoàn toàn không đáng tiền. Đối với loạn nhập cái này tới nói, đừng nói là một tòa phòng thí nghiệm, coi như muốn một tòa thành lâu đài, thậm chí một tòa thành trì, chỉ cần đi ra ngoài hô một tiếng, liền sẽ có vô số ô nhiễm giả chạy đến miễn phí đáp phòng. Tinh khí thần ba phương diện nghiên cứu đã là ta có thể làm đến cực hạn. Linh căn cấy ghép cũng tuyệt đối không có vấn đề, xuống chút nữa cũng không phải là lặp lại thử nghiệm có thể hoàn thành. Xem ra, chỉ có thể đi một lần. Phe Niu Kỳ thở dài, nhẹ nhàng gõ gõ vòng tay bên trên cái kia một viên đá quý màu đỏ. Thế là, người chết ý chí cái kia phảng phất tiếp tuyến viên nhu hòa giọng nữ liền ở bên tai vang lên, tôn. Kính người ngụy trang Phe Niu Kỳ tiên sinh. Xin hỏi ngài có gì cần phục vụ sao? Có nghe hay không? Đây chính là xưng hào người nắm giữ đãi ngộ. Nếu là chỉ có cấp A, cái kia nghe được chính là băng lãnh máy móc thanh âm. Ta muốn tìm chữ mấu chốt vì Hokage, ninja, vĩ thú, nhẫn thuật, chiến tranh vị diện, bình xét cấp bậc không muốn vượt qua cái kia màu vàng. Xin chờ một chút, giọng nữ nhẹ nhàng dừng. Lại một chút, ước chừng 3 giây đồng hồ đằng sau, mới vang lên lần nữa. Mục tiêu khóa chặt, nhẫn thôn đại chiến, nếu như mình không có mệnh danh lời nói. Vị diện danh tự đều là lựa chọn luân hồi giả dùng nhiều nhất danh tự. Trước mắt phát hiện nhẫn thôn đại chiến vị diện như sau. Mời tự hành lựa chọn, theo thanh âm rơi xuống. Phe Niu Kỳ trước mắt bỗng nhiên triển khai một khối màn sáng. Phía trên biểu hiện ra lít nha lít nhít thế giới số hiệu. Số hiệu có vàng có xanh lá. Thậm chí có mấy cái như vậy màu đỏ hoặc là màu đen khủng bố thế giới. Bất quá cái này rất dễ lý giải. Đầu tiên dựa theo kịch bản tới nói nhẫn giới song thần sinh động thời gian cùng 4 trận chiến. Thời kỳ sức chiến đấu. Cùng thế chiến thứ 2-3 trận chiến hiển nhiên là cách biệt một trời. nếu như bị tỏa định vị diện tại ngươi tiến vào sau ở vào thế chiến thứ hai, ba trận chiến, thậm chí là nhất hòa bình Hokage chính truyện tiền kỳ, vậy dĩ nhiên là cái kia màu vàng thậm chí màu xanh lá. Thế nhưng là nếu như ngươi tiến vào lúc, nếu như đúng lúc là Usagi no Megami giáng lâm, vậy khẳng định chính là màu đen. Bất quá trừ cái đó ra, quyết định vị diện nhan sắc còn có một cái trọng yếu chỉ tiêu. Đó chính là cấu thành vị diện này thế giới chi lực đầu nguồn. Trước đó cũng đã nói, thế giới chi lực là do vị diện khác tạo ra. Thế nhưng là người bình thường huyễn tưởng, hiển nhiên cùng Superman huyễn tưởng là không đồng dạng. Tỉ như đồng dạng võ hiệp cố sự, người tại hiện thực hệ thế giới nói xạ điêu, cái kia mọi người sẽ cảm thấy, ân, ngũ tuyệt rất mạnh, công phu rất mạnh, nhưng là ngươi nếu là tại hải hổ thế giới đâu, nhân gia sẽ cảm thấy yếu phát nổ được không? Cho nên tiếp thu được phần này linh cảm tác giả, liền tự nhiên sẽ dựa theo chính mình vị diện cường độ tiến hành tăng cường. Tỉ như Mobius vòng thập bát trưởng, lượng tử cơ học không minh quyền gì gì đó. Cái kia nhìn thấy tác phẩm cường giả huyễn tưởng đương nhiên liền khoa trương. Mặc dù căn cứ hình chiếu pháp tắc, cố sự tuyến vẫn là hội dựa theo nguyên bản thế giới chân thật lịch sử đi hướng phát triển, nhưng là cá thể lực lượng lại nhận cường giả huyễn tưởng chi lực tăng phúc. Nếu như không thể lý giải lời nói, cái kia đánh cái so sánh, một cái chết phì trạch nhìn BL phiên tiêu tán bóng ma tâm lý, cùng trắng thứ nam nhìn BL phiên lúc sinh ra tinh thần ba động, khác biệt lớn bao nhiêu? Cái trước cũng chính là phiền muộn một chút, cái sau không sai biệt lắm có thể chiên một cái vệ tinh được không? Những thứ này vị diện đều có luân hồi giả sao? Fenicky nhìn một chút phủ kín màn hình tuyển hạng, liếc mắt qua chí ít mấy trăm đầu, dù là si rơi những cái kia đen đỏ hai màu vị diện, cũng không phải hắn một lựa chọn hoảng sợ chứng có thể làm ra kết luận. Xen vào ngày quyền hạn đẳng cấp, đã tiến vào luân hồi giả vị diện không cho biểu hiện. Mặt khác, tất cả vị diện đều ở vào xuyên qua chương trình bên trong. Có chút thậm chí đã có luân hồi giả bắt đầu xếp hàng. Một cái vị diện bị phát hiện sau hội tiến vào xuyên qua chương trình. Sau đó có luân hồi giả xin xuyên qua liền sẽ phân phối đến cùng với thực lực tương tự vị diện xếp hàng. Là một cái vị diện xếp hàng luân hồi giả đầy đủ hoặc là đầy 3 ngày không có thích hợp luân hồi giả lúc, liền sẽ bắt đầu một lần xuyên qua. Khi ngài tiến vào về sau, có rất lớn tỷ lệ gặp được đến tiếp sau tiến vào luân hồi giả. Đối với có danh hiệu Fenyuki, người chết ý chí lộ ra phi thường có kiên nhẫn, thật giống như biên tập đối với đại thần hữu cầu tất ứng đồng dạng. Dạng này a, cái kia tiến vào khoảng cách đại khái bao lâu? Fenicky mơ hồ nhớ kỹ khô lâu trưởng giả đã từng nói. Sớm tiến vào vị diện thời gian là căn cứ vị diện nguyên bản kịch bản chiều dài mà định ra. Bất quá Hokage thuộc về siêu trường tuyến kịch bản, dựa theo thời gian điểm phân bổ, bản kịch trang, tiền truyện, ngoại truyện, bản gốc, chính truyện, Shippuden, Boruto chuyển, không sai, cơ hồ đều có thể làm điểm vào. Dạng này căn bản không có cách nào biết cụ thể tiến vào thời gian điểm. Không biết, đã có luân hồi giả bắt đầu xếp hàng vị diện khoảng cách khá ngắn. Không luân hồi giả xếp hàng vị diện kỳ hạn hơi dài. Khả năng thẳng đến vị diện tiến vào luân hồi cũng không có luân hồi giả tiến vào. Vậy liền cho ta đem đã có luân hồi giả xếp hàng vị diện cùng màu đỏ, màu đen vị diện bài trừ đi. Fenicky lời nói này có chút đỏ mặt. Dù sao xuyên qua bản thân là để hắn giết luân hồi giả. Thế nhưng là hắn lại chuyên môn tuyển luân hồi giả tiến vào khả năng thấp nhất vị diện. Bất quá người chết ý chí đối với cái này cũng không có phản ứng gì. Trực tiếp án lấy ý nghĩ của hắn si rơi mất mảng lớn vị diện. Đối với còn lại lít nha lít nhít vị diện, Fenicky cũng lười tuyển, dù sao danh tự đều như thế, trực tiếp tuyển cái kia màu vàng đánh giá, liền biến mất ở tại chỗ. Đúng vậy, hắn không có mượn bất kỳ vật gì, có luyện kim thuật, chính là tự tin như vậy. Đương nhiên, luyện kim thuật luyện không thành đồ vật hắn cống hiến cũng mượn không dậy nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.